gió năm nay lạnh thấu trời thấu đất. Ngộ thiệt, năm nào nghe gió bất thổi, người ta cũng giành nhau đi cưới vợ lấy chồng. Câu nói bâng quơ của đám khách thương hộ làm Tấn giật mình. Lạnh thiệt. Bất làm đọt bần điều hiu hân. Tụi đom đóm chấp chới pha ánh đèn nhỏ xíu xuống mặt sông cái. Năm nào gió bất cũng về, nhưng mùa gió năm nay tới quá đột ngột, khiến Tân chưa kịp nhận ra dây đậu rồng đã có trái và dưới sông hì hụi mấy tay đi cào cá chạch. Có lẽ lòng anh đang chao chát nỗi buồn. Tân ngó qua dòng sông rộng. Bên kia, đèn đám cưới đang hắt xuống sông sáng rực. Mọi người chắc đang vui, ca hát và chúc mừng cho đám cưới người ta. Cô dâu thì bệnh rịnh trong đêm cuối để về nhà chồng. Và lòng anh đang chơi dơi, nghe tuổi như trái bần chín trôi đêm. Không đủ tiền lo sính lễ, không cưới được vợ, anh đành để người thương cất bước du quy. Nhà gái đòi một con heo đứng, tiền chợ bông vòng, cả chục bộ đồ mới, làm ba má anh chết điếng trong lòng. Chòm xóm xì xầm. Tại buổi này con gái ưng thì gả, đòi chi kỳ vậy? Nhà gái chắc muốn bán con nên đòi tiền nuôi tiền dưỡng. Đòi quá, nghe kỳ thế mộ. Trước mắt Tân bỗng hiện ra cái bãi bồi ở giữa sông. Hồi nhỏ, những lúc nước rồng, anh hay cùng ba đi dở chà, mò chem chép thọc hang bắt cá kèo. Tân thấy có một bà thím ngày nào cũng đi xúc hến cùng đứa con gái ngồi trên xuồng, độ chừng 11-12 tuổi. Tóc tai không cột gọn gàng mà xả sắp sải trong gió, mắt ghét. Tân ghét nó không chỉ mái tóc mà đến cả dáng ngồi. Ai đời là con gái xứ Cồn mà sợ sình, sợ nước hơn sợ ma. Má nó hì hụt xúc, nó chỉ dám ngồi trên xuồng. Mỗi lần có tàu lớn chạy qua, tay nó dình cứng ngắc hai bên be, thấy mà ghét. Còn con mắt cũng thấy ghét, ưa nheo nheo trong gió hoặc khum khum bàn tay che nắng trên trán, làm như dân thành thị. Có lần thấy con bé ngồi một mình trên xuồng, Tân lệch phệch lội sình tới hỏi, tên gì vậy cưng? Nó không thèm ngó, dây qua chỗ khác. Con gái gì kỳ không? Bà, ủa, mình hỏi thăm nó làm chi ta? Mình năm nay mới 13 tuổi, không biết nó bao nhiêu, mà kêu nó bằng cưng nghe ngọt xớt. Kỳ thiệt. Mùa bần chín, Tân trèo lên cây hái một ôm, bỏ vô áo lụng bụng trước bụng, lội tới xuồng con bé, cắn một miếng rồi giả bộ nhăn mặt. Ý, bần chúa ơi là chúa. Con bé chép miệng mấy cái tuột như thèm lắm. Nhìn cái vẻ thèm thuồng của nó mà thấy tội, nhưng Tân lại nghe hả hê trong bụng. Có giỏi thì trèo cây mà hái, ở đó dòm miệng người ta hoài. Con bé dày mặt giấu cái miệng ướt nhẹp, là con trai mà giỡn chơi kiểu vậy. Tân thấy kỳ quá nên giới tay thảy vô xuồng nó mấy trái. Nè, ăn đi cưng. Con bé cong môi lên, ai mà cần bắt cái đồ quỷ này. Ừ, ăn cho nhiều nhiều rồi kêu đau bụng. Thèm muốn chết bà bày đặt. Thiệt mắc ghét. Nhưng có một lần, nhờ lần ấy mà hai đứa trở nên thân nhau. Bữa đó Tân đi bắt cá kèo có một mình, chợt nghe tiếng la thất thanh của con bé. Má nó thì đang xúc hến ở đuôi cồn nên không nghe thấy. Trời đất, không lẽ con nhỏ mắc ghét bị rắn cắn? Tân tự đặt cho nó cái tên như vậy. Bà chân bốn cẳng chạy tới, thiếu điều muốn hụt hơi. Thì Tân thấy nó nằm dài trên xuồng, mặt tái mét, theo tay nó chỉ. Tân gỡ con dắt no máu, tròn như hộp cườm mà bắp chân con bé ra rồi ôm bụng cười. Trời đất, có con dắt nhỏ xíu mà làm thấy ghê. Thấy máu đang rịn ra, chắc sợ nên con bé ngồi khóc ngon lành. Người ta là con gái mà mình cười lãng xẹt. Tân hối hận, bức dội đọt lục bình non, nhai nát rồi đắp lên. Làm cho có chuyện. Tân biết ba cái dấu dắt cắn này đâu cần phải cầm máu giữa đứt tay hay đĩa cắn. Bài thuốc đơn giản vậy mà con bé bỗng im thình thích, thầm cảm ơn, làm Tân thấy mình thành người lớn, oai vệ như lục dân tiên, vừa đánh bọn cướp phong lai như lời kể của nội. Con bé mắc ghét tên Hoa, nhà nó nghèo, ở xéo bên sông, ba nó làm thợ mộc, má thì không có nghề gì khác hơn là đi xúc hến ở cùng, bắt tép quanh quẩn góc bần. Tân thấy nhà mình cũng nghèo, nhưng dẫu sao có được hai công ruộng còn đỡ hơn nó. Nên có món gì ăn, Tân đều để dành cho Hoa. Khi thì củ khoai nướng, khi thì mấy trái chuối nấu. Có khi Tân còn đốn bần tỉ mẩn đẽo chiếc xuồng nhỏ xíu tặng cho con bé. Nó cười híp mắt. Tân nghe vui trong bụng. Có bữa Tân trèo cây hái bần chín, rồi hai đứa cùng chấm muối ớt ngồi ăn dưới gốc cây. Nghe gió, sứ cồn đang đùa giỡn trên sông. Năm Tân 18 tuổi thì con bé đã lên 17. Cái bãi bồi ngày nào giờ bần mọc rậm hơn. Buổi trưa hai đứa cũng ngồi ở gốc bần, nhắc lại chuyện ngày trước. Con trai vì hồi mới gặp lần đầu, cái mặt quạo quọ thấy mà mắc ghét. Thấy mắc ghét? Ủa, câu nói này tưởng là hàng độc quyền của mình. Ai dè, Hoa cũng ghét mình y chang như vậy. 17 tuổi, tóc Hoa bây giờ cũng bay theo gió. Lạ thiệt, không sắp sải mà mướt rượt như gọi trước bồ kết. Còn đôi mắt cũng nheo nheo trong nắng, nhưng không hiểu sao Tân thấy hỏng mắt ghét chút nào. Muốn dòm hoài, dòm mãi, như con mối đang đắm đuối, chấp chới đôi cánh trong ánh đèn sáng ban đêm. Bất chợt có cái gì nghe rạo rực trong lòng khi Tân tưởng tượng được xem lại vết thẹo vắt cắn năm nào ở bắp chân trắng nõn. Tân thẹn một mình. Nghĩ cái gì kỳ khôi vậy ta? Nghe kỳ quá. Chú Hai đang treo võng, thấy thằng con cứ dòm hoài qua sông. Nghe gió bất thổi điều hiu, lòng chú chợt gần nỗi buồn. Bữa nay là đám cưới người ta, chắc thằng con rầu lắm. Không tiền cưới vợ cho con, là cha mẹ chú cũng nghe lòng đang chao chát. Hồi đó tía má cũng không tiền cưới vợ cho con, cũng tại bến sông này. Chú ngồi nghe gió thổi trên đầu, nước chảy dưới chân mà ráng kìm nước mắt. Bây giờ cảnh cũ lặp lại. Bây giờ chú mới hiểu hết nỗi lòng của tía ngày xưa khi nhìn con mình khổ vì tình. Thôi vô nhà ngủ đi con. Nhìn rồi nghĩ chi hoài ba cái chuyện buồn. Chú bỏ vào trong, biết thằng con làm sao mà ngủ được. Phải, nhìn rồi nghĩ chi hoài ba cái chuyện buồn. Vậy mà biểu quên, quên sao được. Tân mắc gì mà ngồi thừ từ chiều tới giờ, không đi đâu hết vậy? Tân giật mình. Thằng bạn tới hồi nào mà không hay không biết. Có gì đâu. Khánh nhìn qua sông, thấy đèn đám cưới thì nhớ liền. Thôi, tao biết rồi. Buồn tình phải không? Thương thiệt, tức phải buồn. Nhưng là đàn ông con trai, đừng yếu mềm quá nghe mày. Mày cứ giỏi suy luận. Tao buồn hồi nào? Ngồi hóng mát, coi nước chảy sướng tới thấu trời luôn. Khánh cười vỗ vai thằng bạn. Sướng hay buồn nổ ruột nổ gan. Không buồn thì không buồn. Nhưng mày dám nhậu lại đây với tao không? Đảm bảo mày mà vô ba hộp thêm 500 đồng uống rượu là khui hết ba cái chuyện giấu trong lòng. Chơi với mày từ nhỏ giờ bộ tao không rành tính mày sao? Sẵn đang buồn trong bụng nghe thằng bạn rủ, Tân đồng ý liền. Dù sao đêm nay cũng không ngủ, mượn rượu giải sầu cho quên. Uống rượu giải sầu, không giải được sầu, mà Tân càng nghe buồn thúi ruột. Bất đêm nay nghe sao rác quá, gió như đang thổi trong lòng người ta. Gió về gọi con nước, bãi bồi bị nhấn chìm giữa dòng. Những đọt bần chen mình, lú lên thật thoi thóp. Rượu trong chai sắp cạn, hai mắt Khánh lim dim. Bữa nay tao ngó bộ dạng mày thấy rầu muốn chết được. Thôi mày ơi, quên con nhỏ đó đi. Nó ham giàu. Mày mốt á, coi chừng bị người ta coi khinh. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay là tiêu đời luôn. Thôi dẹp đi mày ơi. Bữa nay sao mày ác quá. Ba má người ta quyết á, thì người ta phải ưng. Chứ ai nào muốn vậy. Nói là nói chơi, chứ Khánh cũng đang muốn tìm lời an ủi thằng bạn. Ngặt anh ít chữ nghĩa, nói thì cứ thiệt lòng, không thích màu mè, nên biết nói gì bây giờ. Lời thật mất lòng. Mấy lời nói trách của thằng bạn làm Tân đổ quạo. Thôi, đừng có mượn hơi mượn rượu mà nói tầm phào. Tao vô nhà xách cây đờn, hai đứa mình ca tới sáng luôn. Chịu không? Tân so dây, dạo đờn. Khánh đòi ca bài Tân Cổ Giao Duyên, Bóng Người Cùng Thôn. Trời đất, Nó đòi ca chi cái bài Một Thời Minh Dương và Lệ Thủy lấy hết nước mắt của người ta. Khánh ca hay thiệt, đâu thua nghệ sĩ. Nhưng tới đoạn cuối họ ơ dí dầu, nhà dột cột siêu, muốn đi cưới vợ, sợ nhiều miệng ăn. Nhiều miệng ăn thì anh không sợ, sợ nở không tròn rồi gieo khổ cho nhau. Làm thằng bạn đang rầu, nghe đau điếng trong lòng. Từng đâu sợ nhiều miệng ăn, vì không tiền cưới vợ, vì sợ nở không tròn. Cũng như nội anh ngày trước không tiền cưới vợ cho ba anh, đành để con ngậm ngùi tiễn người thương bước xuống ghe theo chồng. Hồi trẻ, ba anh thương một cô gái bên dàm cái cuôi mà không thành, cũng vì sính lễ, dàn dòng, đòi hỏi của nhà gái. Sau này ba gặp má anh, bên ngoài dễ dãi nên hai người mới sống với nhau cho tới bây giờ. Anh nghĩ không biết mình có làm được như ba ngày trước, quên một người để sống với một người. Lẩm rẩm mà cái bến sông này đã chứng kiến hai cuộc tình tan dở. Chợt tiếng ca đám cưới bên kia sông văng vẳng, ca chi mà nghe buồn rười rượi. Tân à, biểu mày quên liền con nhỏ chắc khó lắm, nhưng mà ráng thôi mày ơi. Mày còn con Liên nè, nó thương mày nhiều lắm mày. Hôm bữa ba má dắt mày đi hỏi vợ, tao thấy nó giả bộ ngồi rửa chén để lén khóc ở bến cây dừa. Ủa vậy hả? Ừ. Mày còn nhớ hồi nhỏ cái bận tao với mày thức khuya đi xúc cá mê rổ á, nó cứ đòi theo hoài. Có một lần nó lén ba má mở cửa trốn theo. Tao với mày mê cá làm lật xuồng, nó té xuống sông chút xíu rồi chìm nghỉm. 8 tuổi mới biết lội chập chững. Con nhỏ nó gan thiệt á, mày nhớ không? Vậy hả? Chuyện hồi đó tao quên mất tiêu rồi mày ơi. Cái thằng kỳ khôi vừa vừa thôi nha. Sao mà mày mau quên quá mày? Làm sao Tân quên được? Hồi đó, mỗi lần anh với Hoa hẹn hò ở đám bần bãi bồi là anh biết Liên cứ đứng ngó ra sông. Chắc Liên buồn lắm. Nhưng trái tim mình có một đã dành trọn vẹn cho Hoa hết rồi. Làm sao san sẻ cho hai người? Nhà Liên thì gần bên. Mỗi khi thấy hai cha con bơi xuồng về, Liên hay giả bộ tình cờ qua nhà để được lựa cá, lựa tép tiếp một tay. Có khi Liên còn qua bên này phụ má anh ủ cá làm khô. Anh hiểu hết. Anh cũng từng dây dứt biểu. Gió bất về rồi, lấy chồng sớm sớm đi, để tôi trả cái ơn, cái nghĩa cho cô hai. Liên dây mặt. Anh biết cô đang khóc. Lui hui mà đã 3 mùa gió bất. Người ta nói Hoa đã có con. Hạnh phúc không? Chỉ biết lần nào về quê cũng chỉ lủi thủi một mình. Ẵm đứa nhỏ tay khum khum che nắng. Chắc đôi mắt đứa nhỏ cũng đang nheo nheo mắt ghét. Lôi hụi lại tới mùa gió bất. Anh Tân chưa lấy vợ. Chị Liên vẫn một mình ngồi ở bến sông rửa chén. Một hôm, thằng con trai anh Khánh chạy qua mừng húm. Chú Tân ơi, gió bất về rồi. Ba nói mai mốt, mai cho con bộ đồ mới. Tết này nữa là con được 11 tuổi, sướng lắm. Ủa, gió bất về sớm vậy nè. Ừ, cũng đã mười mấy mùa kể từ mùa gió ngày hôm ấy. Tân nhìn xuống bến thấy ba đang treo võng, chắc đang rầu, đang nhớ cái chuyện cưới vợ cho con. Liên phụ má anh gom mấy sâu khô cá kèo thơm lừng, ráng phơi cho đặng nắng để dành cho bác trai với Tân nhậu nhẹt khách khứa trong 5-3 ngày Tết. Liên nói mà mắt thì sao buồn vậy. Dưới sông có ghe đám cưới chạy ngang. Tân nghe bãi bồi ở giữa dòng đang cô độc phơi mình trong gió rác.